Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn xem tivi không? Mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên. Tôi muốn xem phim. Bùi Chi Hành nghiêng đầu nhìn cô, suy nghĩ rồi hỏi, xem phim ở nhà à? Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, quay đầu nhìn anh, ngày mai anh không đi làm à? Nếu ra ngoài xem phim mất 2 tiếng, đi đi về về lại thêm 1 tiếng nữa, thế nào cũng tốn mất 3 tiếng đồng hồ. Bùi Chi Hành, ừ, 1 tiếng, có đi làm, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, vui vẻ nói, vậy đi rạp chiếu phim đi. Tôi thấy gần đây có rất nhiều phim đang chiếu, mà cô không có thời gian đi xem. Nhân lúc chưa hết thời gian chiếu, Lộ Tuệ Tuệ phải đi xem bù. Bùi Chi Hành gật đầu. Phải đi ra ngoài nên Lộ Tuệ Tuệ về phòng thay quần áo. Lúc khoác thêm áo khoác, cô đắn đo giữa việc mặc áo khoác dạ xinh đẹp hay là mặc áo lông vũ ấm áp. Cuối cùng, giữa phong cách và cái mạng, Lộ Tuệ Tuệ chọn cái sau. Mạng này quan trọng hơn, mấy thứ khác xếp đằng sau. Cô không muốn bị bệnh nữa đâu. Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, rạp chiếu phim hầu hết là học sinh. Khi Lộ Tuệ Tuệ trùm kín mít xuất hiện cùng Bùi Chi Hành, xung quanh họ có vài cặp người yêu là học sinh. Còn lý do cô biết đối phương là học sinh thì vì cô vô tình nghe cuộc đối thoại của họ. Họ đang kể kỳ nghỉ đông này mình làm được bao nhiêu bài tập. Lộ Tuệ Tuệ nghe, khóe môi bất giác cong lên. Nói thật, cô rất hâm mộ các cặp tình nhân yêu nhau thời học sinh. Năm cô lên cấp 3, bố mẹ qua đời, đến lớp 11 thì cô bị bệnh. Cả năm lớp 12 của cô đều trôi qua trong lo sợ bất an. Cô hoàn toàn không có tâm tư nghĩ về tương lai hay chú ý đến các bạn học và bạn bè xung quanh. Thời cấp 3 của cô không vui vẻ gì, mặc dù cô vẫn luôn cố gắng để lạc quan hơn, nhưng điều đó thật sự rất khó. Bây giờ nhìn các chàng trai, cô gái nhỏ tuổi yêu nhau xung quanh mình, cô thật sự rất hâm mộ. Chú ý tới ánh mắt của cô, Bùi Chi Hành nhìn cô, em cười gì đó, Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được nói nhiều với anh. Anh có thấy tình yêu tuổi học trò rất đẹp không? Bùi Chi Hành, anh im lặng một lúc. Không, sao lại không? Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh với vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ thời học sinh anh không yêu đương à? Không phải chứ. Người xuất sắc như Bùi Chi Hành lẽ nào lại không có người theo đuổi? Nghe cô nói, Bùi Chi Hành rũ mắt nhìn cô. Hai người nhìn nhau một lúc, Lộ Tuệ Tuệ mờ mịt. Câu hỏi của tôi khó trả lời lắm hả? Không phải, Bùi Chi Hành cong môi, cố tình thì thầm hỏi cô, tại sao em lại muốn biết? Lộ Tuệ Tuệ, không phải, cô bình tĩnh nói, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Bùi Chi Hành bất lực, không có, lại một lần nữa. Anh lại khiến Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy thất bại. Tôi có vợ sắp cưới rồi mà còn yêu sớm. Đây không phải hành vi của đồ cặn bã à? Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ há miệng, nhẹ giọng nói, lúc đó vợ chưa cưới của anh đã về đâu? Hơn nữa đây chỉ là lời nói đùa của phụ huynh, cho nên không tính. Cô lẩm bẩm, nếu anh yêu thật thì cũng không ai nói gì anh đâu. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ, Nghiêm Tư Nhân sẽ không nói, Tô Từ cũng không trách anh, dù sao thì mọi người đều biết rõ chuyện này ra sao. Ai biết cô liệu có tìm được cô không? Họ cũng chưa đính hôn chính thức, chỉ là hai mẹ thân nhau nên hứa hẹn bằng lời mà thôi. Bùi Chi Hành im lặng một lúc, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô nói, tôi là người giữ lời. Đối diện với con người đen sâu thẳm của anh, Lộ Tuệ Tuệ bỗng không nói lên lời. Cô bình tĩnh một lúc rồi khẽ ồ một tiếng. Thế nên Bùi Chi Hành đến gần cô, quan sát biểu cảm của cô, nhỏ giọng nói, cho nên có muốn cân nhắc chút không? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh, cân nhắc cái gì? Miệng nhanh hơn não. Bùi Chi Hành nhìn cô cười, cân nhắc xem tôi là đối tượng có thể sẽ chọn của em. Anh không ép cô phải quyết định ngay bây giờ. Anh sẽ cho cô thời gian. Lộ Tuệ Tuệ trố mắt, nhìn đôi mắt nghiêm túc của anh. Những lời định nói bỗng không nói nổi nữa. Thật ra cô có thể cảm nhận được Bùi Chi Hành thích cô. Nhưng cô luôn cảm thấy mình không giỏi bằng anh. Cũng không tốt như những gì anh nghĩ. Cô sợ cảm giác của Bùi Chi Hành với cô chỉ là xúc động nhất thời. Hoặc là bị người lớn ép nên mới nảy sinh tình cảm với cô. Như vậy, anh không thiệt chứ? Lộ Tuệ Tuệ nói thầm. Lỡ có rất nhiều đối tượng thì sao? Bùi Chi Hành nhướng mi. Rất nhiều là bao nhiêu? Lộ Tuệ Tuệ, tôi chỉ nêu ví dụ thôi. Bùi Chi Hành lên tiếng. Không sao, tôi cảm thấy tôi sẽ nhanh hơn những người khác. Lộ Tuệ Tuệ, cô im lặng, một lúc sau mới thốt được một câu. Nhưng thật ra tôi không tốt lắm. Bùi Chi Hành không nói gì. Lộ Tuệ Tuệ lấy tinh thần nói. Hơn nữa công việc của tôi có thể sẽ có rất nhiều xi căng đan lộn xộn. Cô sợ sẽ ảnh hưởng xấu tới Bùi Chi Hành. Em nói là xi căng đan. Bùi Chi Hành hơi dừng lại. Vậy thì tại sao phải để ý đến nó? Lộ Tuệ Tuệ cạn lời trước câu trả lời của anh. Hồi lâu cũng không nói được gì. Bùi Chi Hành thấy thời gian cũng tầm tầm rồi. Anh an ủi cảm xúc của Lộ Tuệ Tuệ. Dịu giọng nói. Không giục em. Anh nói. Tôi không bảo em yêu tôi ngay lúc này. Anh rũ mắt nhìn cô. Chỉ là đối tượng để chọn thôi mà em cũng không muốn sao. Anh cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ có cảm giác với mình. Trực giác của anh sẽ không sai. Đã nói đến nước này, Lộ Tuệ Tuệ lại lấy cớ sẽ có vẻ cô đang làm giá. Những lời cô nói thật sự chỉ muốn để Bùi Chi Hành chuẩn bị tinh thần trước. Trước đây chưa nói, cứ thuận theo tự nhiên. Nếu giờ đã nói ra thì phải nói rõ ràng. Mặc dù không yêu nhau nhưng với thái độ này của anh, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy mình xem anh là đối tượng để chọn cứ như đang tự đào hố vậy. Không giải thích được lý do, dù sao đó là trực giác của cô. Nghe lời giới thiệu của rạp chiếu phim, Lộ Tuệ Tuệ sờ chóp mũi, mím môi dưới nói, tôi không nói là không muốn. Cô mơ hồ nói, dù sao tự anh suy nghĩ đi. Bùi Chi Hành cười khẽ, hơi nghiêng đầu ghé sát tai cô thì thầm. Đã nghĩ kỹ rồi. Ngồi trong rạp chiếu phim tối tăm, Lộ Tuệ Tuệ cảm giác mặt mình nóng bừng. Cô không biết có phải vì vẫn còn sốt hay là bởi vì câu nói trước khi vào rạp của Bùi Chi Hành. Cô lén nhìn người bên cạnh, ngại ngùng sờ thính tai. Nóng quá, rất nóng. Lộ Tuệ Tuệ muốn vỗ mặt mình, nhưng cảm thấy như vậy sẽ tạo ra tiếng động, sẽ làm Bùi Chi Hành chú ý đến. Cô nhịn xuống, đột nhiên, Bùi Chi Hành hỏi cô, có muốn uống nước không? Họ đặt phòng VIP, bên cạnh có bày đồ ăn vặt và nước, quét mã trả tiền là có thể lấy ăn. Lộ Tuệ Tuệ nhìn, đột nhiên thấy hơi đói, tôi muốn ăn bắp rang. Bùi Chi Hành suy tư, nhìn cô, sốt cũng ăn được, chắc là có thể. Lộ Tuệ Tuệ cũng không chắc lắm, tôi thấy hơi đói. Bùi Chi Hành không nói gì, lấy điện thoại ra, để tôi hỏi xem, lúc này, Thẩm Tử đang trực ở bệnh viện nhận được lời hỏi thăm từ cháu ngoại ruột của mình. Cậu cháu này đã lâu không liên hệ với anh ta đang định trêu anh rằng có phải cháu nhớ cậu không thì đọc được tin nhắn Bùi Chi Hành gửi tới. Cháu ngoại, sốt có ăn được bắp rang không? Thẩm Tử không muốn trả lời tin nhắn. Cháu ngoại. Sốt nhẹ, Thẩm Tự, ai bị sốt, cháu ngoại, Tuệ Tuệ, Thẩm Tự, cô bé muốn ăn cứ cho cô bé ăn, cháu ngoại, được, Thẩm Tự, hết rồi, cháu ngoại, đang xem phim, rất rõ ràng, không có việc gì thì đừng làm phiền cháu. Thẩm Tự đọc xong, chụp màn hình cuộc đối thoại của hai người gửi cho chị. Anh ta nhất định phải bảo chị dạy lại con mình. Trọng sắc khinh cậu, ai ngờ, tin nhắn vừa gửi thành công. Nghiêm Tư Nhân đang uống trà chiều ở trong vườn đã trả lời tin nhắn ngay. Wow, Bùi Chi Hành có tiến bộ. rủ được Tuệ Tuệ đi xem phim. Không tệ, không tệ, Thẩm Tự em cũng cố gắng vào. Đừng để cháu ngoại hết ế rồi mà em còn đơn côi một mình. Nhà họ Yêm chúng ta rất mất mặt đó. Thẩm Tự đọc xong, ném điện thoại vào tủ, nhắm mắt làm ngơ. Anh ta không thèm chấp nhặt đám phàm phu tục tử này, độc thân muôn năm, độc thân hạnh phúc, những người này sao mà hiểu được. Bộ phim mà Lộ Tuệ Tuệ chọn là một bộ phim trong nước, không phải về tình yêu mà là một bộ phim phá án có cốt truyện rất hấp dẫn và ký CSVHX, các diễn viên diễn rất xuất sắc, khiến người ta bất giác chìm đắm trong đó. Đương nhiên cũng có tuyến tình cảm nhưng không nhiều. Kết thúc, Lộ Tuệ Tuệ vẫn còn chưa đã thèm. Bùi Chi Hành thấy cô vẫn còn lưu luyến, hỏi, thích lắm hả? Ừ, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, phát hiện anh vẫn mang vẻ điềm tĩnh như không có cảm giác gì nhiều. Rõ ràng bộ phim cảm động, có tình thân, tình bạn các kiểu, cũng rất hay mà. Cô chần chờ hỏi, anh thấy nó tệ lắm hả? Bùi Chi Hành im lặng một lúc, nói, tôi không xem kỹ. Lộ Tuệ Tuệ buột miệng hỏi, vậy anh xem cái gì? Em, Bùi Chi Hành trả lời không chút do dự. Lộ Tuệ Tuệ bối rối, mặt đỏ bừng, cô nhìn lung tung, không hiểu tại sao Bùi Chi Hành mới nói muốn thành người được chọn xong là thẳng thắn đến vậy. Phải chăng vì anh đã nhận được lời cho xếp hàng của cô nên mới không thèm che giấu nữa? Lộ Tuệ Tuệ không biết, cũng không dám hỏi, may mà Bùi Chi Hành không nói mấy lời khiến cô không chịu nổi nữa. Xem phim xong liền đưa cô về nhà. Trước khi rời đi, anh dặn Lộ Tuệ Tuệ nhớ uống thuốc. Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh. Điện thoại anh mở máy 24/24. Trước khi Lộ Tuệ Tuệ nói anh dài dòng, anh tự giác im lặng. Cách chương.